Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1077, nhất định sẽ trở về. Gác sách.com, nơi đây đi qua chính là Nam Thiên. Từ nghịch và hư không đi ra trước dừng lại. Từ bên này qua đi, chính là thần tiêu giới. Chỉ phải ly khai Bắc Thiên, Bắc Cực Thượng Chân Cung thực lực đại giảm, muốn tìm bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Thần tiêu giới là Vô Mộng chân quân đạo tràng, có đại thừa chân quân tỏa chấn, Bắc Cực Thượng chân công làm sao cũng muốn tu liễm một chút. Tử nghịch đang muốn nhảy tới, lại nghe sau lưng Linh Ngọc kêu. Chờ đã, hắn dừng lại, xoay người nhìn Linh Ngọc. Linh Ngọc cúi đầu, một lát không nhúc nhích. Làm sao? Linh Ngọc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói. Ta muốn đi trước làm một chuyện. Tử nghịch gật đầu, không có bất kỳ nghi vấn. Chúng ta đây đi hướng nào? Linh Ngọc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, không phải chúng ta, là ta. Từ nghịch dừng lại, lẳng lặng nhìn nàng, ta, một người đi, Linh Ngọc khó khăn nói. Từ nghịch từ trong giọng nói của nàng nghe ra cái gì, trầm mặc thật lâu không nói gì. Ta đáp ứng không nói, đã nói, cũng không có khó khăn như vậy cửa ra. Về hoạt tố chuyện, ta muốn đi làm một cái đoạn. Đoạn làm sao đoạn? Từ nghịch mặt không thay đổi hỏi, vì sao đến bây giờ mới nói? Linh Ngọc lặng im lấy không trả lời, Tử nghịch cũng không lên tiếng nữa, hai người bị trầm mặc bao phủ. Một lát, Linh Ngọc đánh vỡ tĩnh mịch, ngươi có phát hiện hay không một việc? Tử nghịch nhìn về phía nàng, ngươi, càng ngày càng giống Tử Dĩnh. Tử nghịch đột nhiên cười nhạt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, Linh Ngọc nhìn hắn, từng chữ địa đạo, hai chúng ta chưa từng có thoát khỏi qua hoài tố cùng Tử Dĩnh. Phảng phất có một tay ở vẫn bài bố lấy chúng ta, nếu không nguyện, chúng ta vẫn phải là đi lên con đường kia. Đừng tha ta hạ thủy, Tử nghịch đột nhiên quát lên, chính ngươi xảy ra vấn đề, vậy thì đàng hoàng thừa nhận, nhắc lên ta làm cái gì, ta là mất đi một phần trí nhớ. Nhưng thì tính sao, ta không có đông đưa không ngừng, càng không có che che giấu giấu. Nhìn hắn hiếm thấy phẫn nộ, Linh Ngọc lại lộ ra nụ cười. Thật khó, gặp lại ngươi như vậy, mấy năm này, dường như chưa từng có thấy ngươi tâm tình phập phồng qua. Nghe được câu này, Từ nghịch đột nhiên sững sờ, ở mấy năm nay tâm tình của hắn chưa từng có phập phồng qua. Hắn hồi tưởng ký ức từ Thanh Phong giới sau khi ra ngoài, hắn dường như thực sự không được, tâm tình của hắn phập phồng vốn là vừa phải. Từ nghịch, ta không phải cố ý nhắc lên ngươi, than bạc vấn đề của ta. Linh Ngọc lẳng lặng nhìn hắn, vấn đề vẫn luôn tồn tại. Ngươi càng ngày càng giống Tử Dĩnh, mà ta nhất định phải đi giải quyết hoài tố. Ta cũng không phải là không muốn đi mặt, càng không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Ta chỉ là lòng tin không đủ. Lúc trước sao lời thề son sắt nói, sẽ không lại đi hoài tố nói. Nhưng mà, nước đã đến chân, nàng sợ, nàng thực sự có thể thuận lợi trọng tàu trảm thất tình đường sao? Hoài tố như vậy gian trá người, biết cho phép nàng cái này hậu thế phản bội chính mình sao? Còn có không nói, khắp nơi giữ gìn của nàng không nói, ở nàng và hoài tố gian, biết không chút do dự tuyển trạch hoài tố. Cái này khó tránh khỏi làm cho Linh Ngọc có một loại cảm giác bị thất bại, ở hoài tố trước mặt, nàng là thất bại. Huống, hoài tố cường đại, rất nhiều người nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một cái từ tầng dưới chót đứng lên, cuối cùng đứng ở nhân giới đỉnh nữ tu. Của nàng năng lực mạnh bao nhiêu? Linh Ngọc hồi tưởng chính mình con đường đi tới này, chịu hoài tố bao nhiêu di trạch, lâu như vậy trước, hoài tố dĩ nhiên cũng làm đã chuẩn bị nhiều như vậy, chuẩn bị ở sau. Hoài tố cường đại, vững vàng khắc vào Linh Ngọc trong lòng, không cần người khác tới nói cho nàng biết. Khi nàng chân chính cần mặt hoài tố thời điểm, chỉ có phát hiện mình ẩn sâu sợ hãi. Nàng sợ hoài tố biết đem cuộc đời của nàng cướp đi. Sợ chính mình cuối cùng đấu không lại hoài tố. Trình Linh Ngọc nhân sinh cho nên thuận lợi vậy, chính là bởi vì hoài tố bày ra, nàng làm sao có thể không sợ loại cảm giác này? Như thế nào Từ nghịch nói ra khỏi miệng, Từ nghịch đã từng bị thanh tác tẩy đi ký ức, trở thành Tử Dĩnh, nói cho hắn biết, có thể hay không làm cho hắn cũng sản sinh cái này loại tâm lý? Từ nghịch cùng nàng còn không giống với, hắn đã trời xuôi đất, khiến đúc lại thân thể, trên người hắn lưu có nhiều hơn Tử Dĩnh dấu ấn. Một ngày hắn sản sinh cái này loại tâm lý, có thể hay không bị Tử Dĩnh thừa lúc? Người muốn ta như thế nào? Nghe Từ nghịch nói ra những lời này, giọng nói mang theo không còn cách nào sao lãng đông cứng, Linh Ngọc trong lòng vi vi đau xót, dường như bị vật gì vậy cắn một cái. Linh Ngọc đột nhiên nói, ta có thể hướng ngươi muốn một kiện đồ vật sao? Tử Nghịch nghi ngờ nhìn nàng, cái gì, vỏ kiếm, Thanh Tác kiếm vỏ. Linh Ngọc nói, ngươi có thể đem Thanh Tác kiếm vỏ cho ta không? Tử Nghịch trực giác nhíu, ngươi muốn Thanh Tác kiếm vỏ làm cái gì? Ngươi chớ xía vào ta làm cái gì? Có nguyện ý hay không cho ta? Tử Nghịch dừng lại, Linh Ngọc chờ một lát, không đợi được trả lời, liền thở dài. Ta biết là có thể như vậy. Tử Nghịch, ngươi xem, ở trong lòng ngươi, ta không còn là cái kia có thể vô điều kiện người tín nhiệm. Cái này không giống với. Tử Nghịch muốn phản bác. Nơi nào không giống với? Linh Ngọc muốn cười, lại cười không nổi. Nếu như đổi thành trước đây, ngươi biết không đem Thanh Tác kiếm vỏ cho ta không coi như ta muốn Tử Dĩnh kiếm, ngươi cũng sẽ cho ta có phải hay không? Ta hiện tại cũng có thể. Có thể cái gì? Linh Ngọc truy vấn, sẽ đem Tử Dĩnh kiếm cho ta vậy ngươi hỏi một chút chính ngươi, nguyện ý cho ta sao? Tử Nghịch há mồm một cái, lại đáp không được. Hắn muốn nói Linh Ngọc là ở cố tình gây sự, nhưng nội tâm lại nguyên do bởi vì cái này vấn đề mà trì hoãn lên. Hắn dường như thực sự, Linh Ngọc đòi hắn Thanh Tác kiếm vỏ thời điểm, hắn cơ hồ không có suy nghĩ liền muốn cự tuyệt. Hắn vốn tưởng rằng, đây là bởi vì Thanh Tác tín nhiệm. Thanh Tác cho là hắn là Tử Dĩnh đệ tử, cho nên tín nhiệm hắn, hy vọng có thể lên trên chân giới, tái kiến Tử Dĩnh. Mặt Thanh Tác vô điều kiện tín nhiệm, Tử Nghịch cảm giác mình không có cách nào cự tuyệt. Linh Ngọc vấn đề này, hắn mà nói là cố ý làm khó dễ, bởi vì Thanh Tác quyền sở hữu cũng không thuộc về hắn, hắn không muốn giao ra, chỉ là suy nghĩ đến Thanh Tác ý nguyện. Nhưng, làm Linh Ngọc nói đến đem Tử Dĩnh kiếm cho nàng thời điểm, Tử Nghịch bỗng nhiên phát hiện, chính mình vẫn là không nộp ra đi. Tại sao sẽ như vậy? Hắn là mất đi một phần trí nhớ, nhưng hắn còn nhớ rõ Linh Ngọc, nhớ được bản thân yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tác kiếm vỏ không nộp ra đi, lẽ nào Tử Dĩnh kiếm cũng không nộp ra đi không? Hắn là Tử Dĩnh kiếm bản thể nguyên linh chuyển thế, từ hướng này mà nói, Tử Dĩnh kiếm chính là hắn bản thân, đem Tử Dĩnh kiếm giao cho Linh Ngọc trên tay. Chẳng khác nào chính hắn vẫn bồi bạn Linh Ngọc, cái này không có gì tốt cự tuyệt. Thế nhưng, Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, phát hiện sao ngươi ở đây bản năng cự tuyệt ta, thậm chí ngay cả mình cũng bị lừa gạt. Bây giờ Tử Nghịch, dường như trong cơ thể tồn tại hai cái mình. Một cái là chính bản thân hắn, một người khác là Tử Dĩnh. Cái này Tử Dĩnh, cùng từng tại Tử Nghịch trong cơ thể sống lại Tử Dĩnh là không cùng một dạng, ngoại trừ Thanh Tác kiếm vỏ mạnh mẽ quán thông. Thuộc về Tử Dĩnh ký ức bên ngoài, về phương diện khác, hắn luyện hư sau, cùng Tử Dĩnh kiếm bản thân cộng minh càng ngày càng mạnh. Tâm tình của hắn ý niệm, từng bước mang theo Tử Dĩnh đặc thù, đây mới là điểm chết người là địa phương. Linh tộc luyện hư hóa linh, Tử Dĩnh kiếm đương nhiên sẽ không lại hóa linh. Nó đản sanh linh thể chính là Tử Dĩnh bản thân, mà Tử Dĩnh lại chuyển thế thành Tử Nghịch. Nhưng mà, theo Tử Nghịch một lần nữa trở lại luyện hư, Tử Dĩnh kiếm bằng đồng dạng từng trải một lần hóa linh, chỉ bất quá linh thể đã ở, đản sinh ra ý niệm. Tất cả đều thuộc về đến Tử Nghịch trên người. Tử Nghịch tín nhiệm Linh Ngọc, nhưng Tử Dĩnh kiếm không được tín nhiệm, thậm chí có thể nói là phản cảm. Quá khứ Tử Nghịch mà nói, hoàn toàn không cần suy tính tuyển trạch, nhưng bây giờ sẽ làm hắn do dự. Đây cũng không phải là bởi vì tình cảm giảm thiểu, mà là mình dung hợp, mà phải chết là, quá trình này không còn cách nào ngăn cản. Bởi vì Tử Dĩnh kiếm sớm chính là của hắn bản mệnh phi kiếm, nó cùng Tử Nghịch giữa liên hệ, cho dù ai đều không thể ngăn cản. Trừ phi, Tử Nghịch bỏ mình, chặt đứt bản mệnh liên hệ, lại vào luân hồi. Cho nên, Tử Nghịch thật vất vả chỉ có để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi xảy ra vấn đề, ta cũng xảy ra vấn đề, cho nên, ta muốn đi giải quyết. Linh Ngọc nhìn hắn, kiên định nói, ta muốn đi trọng tàu hoài tố thất tình đường, trải qua khảo nghiệm, vứt bỏ hoài tố nói. Tử Nghịch ánh mắt chậm rãi nhu hòa xuống tới, thấp giọng hỏi. Ngươi còn sẽ trở về sao? Nếu như ta vẫn là Trình Linh Ngọc lời nói, vậy ta thì sao? Ngươi nói ta xảy ra vấn đề, sau đó cứ như vậy xoay người ly khai. Linh Ngọc gục đầu xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Một người xảy ra vấn đề, đã quá phiền phức, hai người đi ra vấn đề, phiền phức đâu chỉ gấp bội. Ngươi và Tử Dĩnh giữa dung hợp, ta không có cách nào có thể tưởng tượng. Linh Ngọc nhẹ nói, cho nên, ta trước đi giải quyết vấn đề của ta, nếu như Trọng Tẩu thất tình đường, có thể giải quyết vấn đề của ta, nói vậy cũng có thể cho ngươi một điểm nghiệm chứng. Đến lúc đó, ta sẽ trở về cùng ngươi cùng nhau mặt. Linh Ngọc xoay người, chờ ta trở lại, còn chưa kịp lên đường, cánh tay bị bắt lại, sau đó, nàng bị kéo qua đi, tiến đụng vào một cái ôm ấp. Từ Nghịch chặt chẽ ôm nàng, dùng sức đến để cho nàng không thở nổi. Vào giờ khắc này, Linh Ngọc đột nhiên không ngừng rơi lệ. Từ Nghịch vẫn còn ở, nàng vạn phần vững tin, Từ Nghịch vẫn còn ở, coi như hắn trở nên càng ngày càng giống Tử Dĩnh, coi như hắn của nàng tín nhiệm không còn là 100%, chí ít tim của hắn vẫn còn ở, đừng quên ngươi đã nói. Từ Nghịch ở bên tai nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn có thể là Trình Linh Ngọc, ngươi sẽ trở về. Là, ta còn sẽ là Trình Linh Ngọc. Ta sẽ trở về. Nàng thì thào nói, giống như ở lập thể, nếu như ngươi không trở lại, ta liền khác cưới, tìm nữ nhân khác, để cho ngươi chọn đời không được an tâm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói. Linh Ngọc lại cười, trong lúc cười lệ quang lóe ra. Ta nhất định sẽ trở về, sẽ không để cho nữ nhân khác dính ngươi một ngón tay. Nếu như Trình Linh Ngọc không thể trở về tới, ta đây liền không nữa chống cự, biến thành Tử Dĩnh. Đến lúc đó, ta liền tiêu diệt Đan Tiêu xem cả nhà, làm cho Hoài Tố đồ tử đồ tôn, đều cho ngươi chôn cùng. Linh Ngọc không có trả lời nữa, chỉ là thật chặt trở về ôm hắn, tùy ý nước mắt rơi ở trên vai của hắn, sũng nước quần áo. Nàng biết, Từ Nghịch nói trước sau mâu thuẫn, căn bản sẽ không thực hiện. Nếu như hắn biến trở về Tử Dĩnh, lấy Tử Dĩnh lãnh tâm lãnh tình, tại sao sẽ ở ý Trình Linh Ngọc có phải hay không vẫn còn ở không có hận chống đỡ? Ở đâu ra động lực đi diệt Đan Tiêu xem cả nhà huống, Đan Tiêu xem cùng Trình Linh Ngọc quan hệ thế nào Hoài Tố đồ tử đồ tôn, lại cùng nàng quan hệ thế nào Trình Linh Ngọc không tồn tại, Hoài Tố chỉ có sẽ không để ý hắn khác cưới không được khác cưới. Thế nhưng, vào thời khắc này, nàng nguyện ý tin tưởng Từ Nghịch lời nói, tin tưởng hắn như thế thành kính hy vọng nàng trở về. Từ Nghịch rốt cuộc buông ra, ta đi, Từ Nghịch không trả lời, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn nàng từng bước lui rời, nhìn nàng lần nữa đạp nhập hư không đi ra, nhìn nàng tiêu thất ở trong hư không. Không biết đứng bao lâu, Từ Nghịch rốt cục quay người lại, bước vào Nam Thiên phạm vi. Thần tiêu giới, hắn rốt cục trở về, nơi này có nhà của bọn họ, nàng bây giờ không có ở đây, hắn phải ở nhà chờ hắn trở lại. Từ kết giới cửa vào đi vào, Từ Nghịch không biết ôm dạng gì tâm tình, trở lại ban đầu tâm ở, hắn đứng ở cửa. Nhìn chính mình đích thân viết chữ, một lát không nói. Ai vậy, đứng ở người khác cửa làm cái gì? A Bích Pháo đốt một dạng thanh âm truyền đến, chứng kiến hắn, đột nhiên xanh mắt to, sau đó thanh âm bỗng nhiên cất cao. Kiếm quân, A Bích Viền hành lễ đều quên, xông lên muốn bóp hắn một cái, ngẫm lại không dám, vây quanh hắn truyền tầm vài vòng, sau đó xoay người lại một hồi phong địa đi vào trong chạy, vừa chạy một bên kêu. Kiếm quân trở về, kiếm quân trở về, Từ Nghịch nói một chút khóe miệng, ở trong lòng thở dài, bước vào đại môn. Cái này A Bích, thực sự là mấy trăm năm đều không có một chút tiến bộ. Kiếm quân, Tiên Nga xuất hiện, nàng kinh ngạc nhìn Từ Nghịch, ngài trở về, Từ Nghịch không kịp lên tiếng, bên kia lại có người chạy như bay đến. Kiếm quân, Viên Phục, Hoa Hữu Khê, còn có, Nhạc Ninh, Từ Sư Huynh, Nhạc Ninh có điểm không biết làm sao. Nhìn hắn chằm chằm một hồi, đột nhiên hô. Ngươi luyện hư. Từ Nghịch nhàn nhạt gật đầu. Nhạc sĩ đệ, Nhạc Ninh nói năng lộn xộn. Từ sư huynh, ngươi làm sao có thể luyện hư a? Ta không phải nói ngươi không thể luyện hư, chỉ là quá nhanh, ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Điều này thật sự là, Nhạc Ninh là Linh Ngọc đi rồi mới đến thần tiêu giới. Linh Ngọc luyện hư chuyện, hắn đã từ chỗ khác người nơi đó biết. Linh Ngọc có thể sớm như vậy đạt được luyện hư, còn có thể nói nàng chịu đến Vô Mộng Chân Quân chăm sóc, cho nên tiến bộ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành đại thừa môn hạ, làm sao cũng phải bị chiếu cố có phải hay không. Nhạc Ninh tuy là trong lòng chua chát, nhưng vẫn là rất nhanh tiếp thu hiện thực. Hiện tại, chứng kiến Từ Nghịch cũng luyện hư, Nhạc Ninh không còn cách nào không kinh ngạc. Kiếm tu tấn cấp so với pháp tu chậm, Linh Ngọc thân làm pháp tu. Ở lưỡng thiên tuế trước luyện hư đã quá kinh người, Từ Nghịch cư nhiên cũng luyện hư điều này, thật sự là. Nhạc Ninh trong lòng ngũ vị câu toàn, đã cảm thấy hoan hỉ, lại mọc lên nhàn nhạt đố kỵ. Hóa thần trước coi như, vì sao từ sư huynh hóa thần sau tu vi tiến bộ đều nhanh như vậy, cái này để cho bọn họ những thứ này đồng môn sống thế nào a? Các loại Nhạc Ninh lấy lại tinh thần, đám người đã vào nhà, hắn vội vàng cùng đi. Kiếm quân, ngươi tại sao lâu như vậy mới vừa về chân nhân xuất môn tìm ngươi đi, hiện tại cũng không biết ở đâu. Tiên Nga nói, Từ Nghịch thản nhiên nói, ta biết, biết, Tiên Nga hồ nghi, lời này có ý tứ nếu như hai người bọn họ gặp gỡ, làm sao Linh Ngọc không có với hắn đồng thời trở về. Hắn hiện tại có chuyện phải làm, cho nên tạm thời sẽ không trở về. A hát, Tiên Nga thở phào, nói như vậy, hai người bọn họ quả thực gặp phải. Chủ nhân nhà ta đi đâu? A Bích đuổi tới hỏi. Từ Nghịch lắc đầu, người không cần biết, thời điểm đến, nàng tự nhiên sẽ trở về. Chưa xong còn tiếp, PS chương này không hài lòng, có thể sẽ sửa. Cách chương.